Chương 1177, cùng cấm kỵ võ đế xoay cổ tay. Cho dù không có người cáo chi ánh sáng phù phun trào chi địa, theo thời gian chuyển rời, một số cao thủ đạt được càng nhiều ánh sáng phù, cũng có thể mình phát hiện, so như Thủy Hỏa Đại Đế. Thủy Hỏa Đại Đế không đủ thiên tuế, nguyên bản thiên tư thường thường, nhưng ở ngộ nhập hiểm địa, an thiên hạ thập đại dị quả bên trong thần nguyên quả về sau, tư chất vọt lên tới đỉnh cấp liệt kê, đây cũng là hắn từ hiểm địa đi ra về sau, lần thứ nhất tiến vào tạo hóa chi địa. Trông thấy nơi xa buộc phát ra thần quang, tinh thần lực một chút cảm giác, lại có trọn vẹn 24 mai ánh sáng phủ, Thủy Hỏa Đại Đế trong lòng nóng lên, kích động đến khó mà phục thêm, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước lao đi. Thần quang quá chói mắt, phương viên chăm trong vòng vạn dặm, cơ hồ tất cả tự nghị thực lực mạnh mẽ cao thủ, đều vọt tới, một cỗ khí cơ bộc phát, còn tại nửa đường liền phát sinh kịch liệt va chạm, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất, chấn động đến thiên địa thất sắc, làm cho người sợ hãi. Những khí tức này bên trong, có ba cỗ phá lệ cường đại. Một cỗ thủy hỏa giao hòa, đỏ lam nửa nọ nửa kia. Một cỗ tản ra bi thương chi ý, tịch liêu đau thương. Cỗ thứ ba thì lộ ra nặng nề vô cùng, tựa như vô số tấm thép tới thành núi lớn, ép tới hư không vì đó lo mở Thủy Hỏa Đại Đế thất thương tán nhân thiết cuồng thiên. Cái này ba cỗ khí tức hiển nhiên đều nhận ra lẫn nhau, dù sao thực lực tương đương, vòng tròn khẳng định càng tiếp cận. Thiết cuồng thiên là cái toàn thân bộ đờ y màu trắng khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử, thanh âm từ khôi giáp bên trong phát ra, âm lãnh kiên cường, Thủy Hỏa, bảy thương, ngươi ta ba người bình điểm. Một người tăng cái. Có thể. Ta không có ý kiến. Thủy Hỏa Đại Đế cùng thất thương tán nhân không phải là không muốn độc chiếm, nhưng hai người khác không yếu hơn mình, nhất định phải tranh đoạt, càng kéo dài dễ dàng dẫn tới càng cường nhân hơn, được không bù mất. Không muốn chết, đều cút ngay. Mắt thấy những người khác còn tại sông về phía trước, Thiết Cuồng Thiên không khỏi phẫn nộ quát. Những người khác giận mà không dám nói gì, ba người này tản mát ra võ đạo khí tức. Rõ ràng đều đạt đến chí tôn cấp độ, với lại đạt đến 10 thành trung kỳ, đều là cấm kỵ võ đế. Nhưng hiện trường nhiều người như vậy, bằng cái gì bọn hắn ra lệnh một tiếng, nhóm người mình liền muốn ngoan ngoan rút lui. Ha ha ha, quả nhiên không sợ chết người chiếm đa số. Một cỗ đau thương muốn tuyệt khí tức, trải rộng thương khung. Thất thương tán nhân là một vị thân mặc đạo bào lão giả, một đôi mắt hiện lên màu nâu xám, tại hắn nhìn soi mói. Một vị cao thủ tuyệt thế tới ánh mắt va chạm, chỉ cảm thấy trái tim đều bị đau thương bao khỏa. Sau một khắc vị này cao thủ tuyệt thế từ giữa không trung ngã xuống, trên thân đánh mất tinh thần khí tức. Thất thương tán nhân, Nam Hải nổi danh tinh thần đạo cao thủ, nó lĩnh ngộ bảy thương võ đạo, càng có thế hòa vào linh hồn, giết người ở vô hình, thần quỷ gặp đều muốn phát sầu. Bầu trời bị đỏ lam nhị sắc nhiễm một nửa, lại là Thủy Hỏa Đại Đế xuất thủ, chỉ gặp hai tay của hắn huy động. Màu đo biển lửa cùng màu lam sóng lớn đồng thời quét sạch mà ra, nhưng lại phân biệt rõ ràng, ở giữa bộ phận là màu đen, đó là bị đánh ra trọng độ vết nước. Mấy tên cao thủ vẹn vẹn bị tiêu tán ra hư không loạn lưu chi lực quẹt vào, liền thịt nát xương tan, liền kêu thảm đều không phát ra được. Thiết cuồng nhân không có thất thương tán nhân tinh thần thủ đoạn, cũng không có Thủy Hỏa Đại Đế cao siêu hủy diệt chi thuật, hắn tựa như một đầu chuyên vì giết chóc mà sinh cơ khí quái vật, mạnh mẽ đâm tới. Bốn phía khí kình đánh vào nó màu trắng khôi giáp bên trên, phát ra ken ken âm thanh, lại không cách nào ngăn cản hắn nửa điểm, mà bị hắn thân thể quẹt vào cao thủ, đều lồng ngực xuyên thủng, thân thể xé rách, thủ hạ không một hợp chi tướng. Đương nhiên vậy có cá biệt cao thủ, cơ sở thực lực không kém gì ba vị này cấm kỵ võ đế, làm sao võ đạo cấp độ ăn phải cái lô vốn, lập tức không dám chống lại, chỉ có thể lui đến xa xa. Có quân tử từ phương xa đến, quên cả trời đất. Ba vị nhường một chút. Ngay tại Thủy Hỏa Đại Đế ba người, chuẩn bị bình phân quang phù thơ y điếm, ba đạo hoàng y rìa bóng dáng lao đến, đồng thời nhấn một ngón tay, thô to chỉ mang thoáng như quần cuộn hoàng hà xuyên qua mà qua. Thủy Thâm Hỏa Nhật chỉ mang vị trí cách Thủy Hỏa Đại Đế gần nhất, lạnh hư một tiếng, Thủy Hỏa Đại Đế vung ra song quyền, ở sau lưng hà nở, mênh mông giang hà sâu không thấy đáy, sông trong sông lại là một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, lệnh thiên địa biến đến nóng bỏng như lò luyện. Đốt cháy hết thảy. Cách nhưng mà để tất cả mọi người, bao quát Thủy Hỏa Đại Đế giật mình là, chỉ mang vờ ơ y ma quán xuyên giang hà. Nhận chỉ mang dư kình trùng kích, Thủy Hỏa Đại Đế thân thể nhoáng một cái, ngang lui gần ngàn mét m, nửa đường liên tục vỗ tay, bao quanh hỏa cầu đột nhiên công về phía thất thương tán nhân cùng thiết của nhân. Lại đến hai người thừa dịp vừa rồi cơ hội, chuẩn bị lấy đi ánh sáng phủ. Thủy hỏa, ngươi đang tìm cái chết bị hỏa cầu một ngăn, thiết cuồng nhân đành phải thả chậm bước chân, một bên khác thất thương tán nhân cũng là như thế, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ăn một mình không phải thói quen tốt, chúng ta tốt nhất trước đuổi đi vướng bận người lại nói. Thủy hỏa đại đế lạnh cười, ép căn không có đem thiết cuồng nhân uy hiếp để vào mắt. Chân chính để hắn coi trọng, ngược lại là vừa đuổi tới ba vị hoàng y hiền nhân. Hoàng Tuyền Tam quân tử đã sớm nghe qua ba người này khó chơi tên, nhưng bọn hắn liên thủ thực lực, vẫn là hoàn toàn ra khỏi thủy hỏa đại đế đoán trước. Một đối ba, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc hắc hắc, huynh đệ chúng ta ba người yêu cầu không cao, liền muốn chín cái ánh sáng phủ, còn lại các ngươi điểm. Đại quân tử nói ra, cho cười thiết cuồng nhân không khỏi giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn tứ phương, bình quân xuống tới cũng chính là mỗi phương 6 cái, Hoàng Tuyền Tam quân tử há miệng liền muốn 9 cái, thật không cầm cấm kỵ võ đế coi ra gì sao quân tử động thủ không động khẩu, nhiều lời vô ích. Nhị quân tử táo bạo nhất, lười nhác nói nhảm, trực tiếp nhẹ nhàng một trường đánh ra ngoài. Ba tâm ý người tương thông, đại quân tử lập tức huy quyền tướng liền, tam quân tử thì đá ra trùng điệp chân ảnh. Ba cỗ lực lượng tụ hợp tại một, bạo phát ra đơn thể gấp 3 trở lên lực sát thương. Hoàng Tuyên thiệt thế. Cuồng Thiên quyền màu trắng khôi giáp phát ra dãy động âm thanh, thiết Cuồng Thiên một quyền đánh ra, đạo đạo trọng độ vết nước sen lẫn cuốn quanh, đánh thẳng vào Hoàng Tuyên gợn sóng, đem mảng lớn tăng dã. Nhưng Hoàng Tuyên gợn sóng hậu kình quá đủ, từng cơn sóng liên tiếp. Bằng một tiếng ngược lại là thiết Cuồng Thiên bị đánh lui ra ngoài. Một màn này lại lần nữa kích thích Thủy Hỏa Đại Đế, thất thương tán nhân, thậm chí càng xa xôi đứng ngoài quan sát cao thủ. Từ trang diện bên trên nhìn, thiết Cuồng Thiên công kích cấp độ, rõ ràng cao hơn Hoàng Tuyền Tam quân tử, làm sao sau ba cái thực lực tuyệt đối quá mạnh, trái lại áp chế thiết Cuồng Thiên. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên trông thấy, không phải cấm kỵ võ đế áp chế cấm kỵ võ đế, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền Tam quân tử. Hoàng Tuyền Tam quân tử tất nhiên là rất đắc ý, Lao Tam nói, hiện tại ai còn có ý kiến. Vừa dứt lời, ba người liền thẳng xông về thần quang vị trí, một cái thuần di vượt qua vạn mét m khoảng cách, trương tay liền bao phủ 9 cái ánh sáng phủ. Thân pháp nhanh chóng, thấy thủy hỏa đại đế ba người đều hốc mắt trực nhảy, tự hỏi không kịp. Đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Thất thương tán nhân thầm hử. Hoàng Tuyền Tam quân tử tình huống qua đặc thù, tam thể một lòng, với lại tu luyện thượng cổ chiến trận, lực công kích, tốc độ toàn bộ tăng phúc gấp 3, không thể theo lẽ thường mà nói. Cũng chính là cái này ba cái quái thai liên thủ, đổi thành người khác, mơ tưởng áp chế cấm kỵ võ đế phải biết, yếu nhất cấm kỵ võ đế, đều có được 10 thành trung kỳ trí tôn võ đạo, tương đương với 12 thành trung kỳ đỉnh cấp võ đạo, nhưng chân chính giao thủ, thường thường có thể áp chế 12 thành đỉnh phong đỉnh cấp võ đạo mà trong giang hồ, một mực lưu truyền, đỉnh cấp võ đạo cực hạn liền là 12 thành đỉnh phong, vĩnh viễn không đạt được 13 thành. Đây cũng là vì sao à? Hãn hưu không phải cấm kỵ võ đế có thể áp chế cấm kỵ võ đế nguyên nhân chỗ. Dù sao cấm kỵ võ đế đại biểu cho thiên phú, tại võ đạo bị áp chế tình huống dưới, không phải cấm kỵ võ đế muốn tại phương diện khác thắng qua cấm kỵ võ đế, từ đó chỉnh thể chiếm cứ thượng phong, cơ bản không có khả năng. Mắt thấy lấy ánh sáng phủ tới tay, ai cũng không nghĩ ra, một mảnh mênh mông bay tuyết bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa, hình lục giác băng tinh bông tuyết, tản mát ra đông kết hư không hàn lực. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng tầm mắt mọi người đều mơ hồ. Kiếm quang lóe lên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Hoàng Tuyền Tam quân tử bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, lại là ngươi ra hỏa này, đại quân tử giận không kèm được xem lấy đạp tuyết mà đến phi tuyết kiếm hoàng, chợt cười to nói, đến hay lắm, hôm nay liền là báo thù thơ ý điếm, bên trên ba người hung hăng xông ra, cùng phi tuyết kiếm hoàng đấu đến cùng một chỗ. Hoàng Tuyền đóng băng, bay tuyết hóa thành xương trắng. Đám người không thể tưởng tượng nổi xem lấy phi tuyết kiếm hoàng. Mặc dù người này tại Hoàng Tuyền Tam quân tử thế công dưới, bại lui, nhưng không nên quên, vừa rồi liền thiết Cuồng Thiên đều bị áp chế, có thể kiên trì ngăn chặn Hoàng Tuyền Tam quân tử, đủ để chứng minh phi tuyết kiếm hoàng đáng sợ thực lực. Đi mặc dù chấn kinh, nhưng Thủy Hỏa Đại Đế ba người chỗ nào sẽ thả qua cái này ngàn năm một thở cơ hội, vội vàng riêng phần mi nhờ chụp vào 8 cái ánh sáng phủ, nhưng khí kình vừa mới phát ra, liền bị một đường kiếm khí màu xanh ngăn cản. Là ngươi tiểu tử này, thiết Cuồng Thiên nheo mắt lại, nhận ra cản tại phía trước Thạch Tiểu Nhạc, cũng không nói nhiều, một cái Cuồng Thiên quyền liền đánh ra ngoài, quyền thế cương mãnh vô song, thẳng tiến không lùi, từng cái trọng độ vết nứt cuốn về Thạch Tiểu Nhạc. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất thật đang đối mặt cấm kỵ võ đế, trong lòng có chút khẩn trương, càng nhiều vẫn là chứng thực thực lực bản thân mong đợi cảm giác. Công lực thôi động đến cực hạn, bám vào tại hoán tà trên thân kiếm, lệnh hoán tà kiếm trở nên thanh ánh một mảnh, sắc bén bên trong lộ ra tụ tán vô thường biến ảo, nhắm ngay phía trước, Thạch Tiểu Nhạc dùng sức một kiếm bổ ra. Ngọc Thạch Câu Phần Phi long lên không thanh mang, xuyên qua trọng độ vết nước cuốn quanh, trực tiếp chạm tại thiết cuồng thiên màu trắng khôi giáp bên trên, bộc phát ra xì xì xì chui tiếng va chạm, nhiều đám pháo đông sáng chói tinh điểm điền cuồng hướng ra ngoài phun trào. Màu trắng khôi giáp hiển nhiên là cao cấp nhất thượng phẩm linh giáp, kiếm khí chui chi không thấu, nhưng kiếm lực lại đem thiết cuồng thiên đánh bay ra ngoài, một mực lui về sau 50 mét mở trái lại Thạch Tiểu Nhạc, xuất kiếm đồng thời thuận lợi tránh đi trọng độ vết nước, toàn thân vô hại. Cái này chuẩn bị hành động thủy hỏa đại đế, thất thương tán nhân, còn có nơi xa cao thủ, toàn bộ sợ ngây người làm cái quỷ gì, một cái hoàng tuyển tam quân tử, tốt xấu xem như trường hợp đặc biệt, ba người hợp nhất, nói có thể áp chế cấm kỵ võ đế, vậy cũng không có cách nào. Nhưng cái này áo xanh người trẻ tuổi, rõ ràng không phải cấm kỵ võ đế, tại sao cũng có thể ở chính diện trong lúc giao thủ, chiếm cứ thượng phong. Tận quản thiết cuồng thiên chỉ lui về sau 50 mét, nói không chừng còn có chủ quan nguyên cớ, nhưng áp chế liền là áp chế. Là này thế giới điên rồi sao, hay là bọn hắn con mắt ra ma bệnh. Ngoại trừ phong chi kiếm đạo, ta cương khí, tâm kiếm chi lực, thậm chí đối chiêu thức khống chế, đều thắng qua đối thủ, cho nên chỉnh thể ngược lại càng mạnh. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Huyết dương chi môi tồn tại, để hắn cương khí siêu việt nhục thể cực hạn, tâm kiếm chi lực càng không cần nhiều lời. Tinh thần lực cương đại, lại để cho hắn cảnh giới võ học, đạt đến, không tiết lộ một tia lực lượng hóa cảnh. Đủ loại tổng hợp, mới khiến cho hắn có năng lực cùng yếu nhất cấm kỵ võ đế xoay cổ tay, đổi thành những người khác, có thể làm được kể trên như thế cũng khó khăn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.